Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra biển nhé, Phong mở ý kiến, ngay lập tức Nhi đồng ý, cô bé cần thư giãn đầu óc. Chiều tà, gió thổi mạnh hơn, mang theo hương vị mặn nồng mùi muối của biển cả. Mặt trời đỏ ối như hòn lửa đang lặn xuống biển, một vài bóng chim bay về tổ, sóng vỗ rì rào vào bờ cát tung bọt biển trắng xóa. Quảng cáo, Nhi giang tay, nhắm mắt hít hà và tận hưởng hương vị gió mặn đặc trưng của biển. Gió thổi làm mái tóc của cô bé bay bay ra phía sau. Có lẽ đối với Nhi, Phong đã trở thành một nanogam rất quan trọng rồi. Kể từ khi anh hai và anh ba cô mất đi, Phong luôn ở bên chăm sóc và giúp đỡ Nhi rất nhiều. Đằng xa, Phong bình thản ngồi lên bãi cát mịn, một chân trống, một chân duỗi, tay gác lên đầu gối. Đôi mắt nhìn ra phía bóng dáng của một nanogam con gái nhỏ bé. Dạo gần đây có quá nhiều việc khiến cậu phải đau đầu. Nào là việc của huyết long rồi một phần xê ti hàn ra nữa. Rồi lại chuyện của vợ cậu, nhận vợ rồi à. Suốt ngày cứ đeo gương mặt lạnh lùng đến là khó chịu. Có lẽ cậu đã đúng, bởi Nhi ra đây sẽ có thể thư giãn đầu óc hơn. Đôi bàn chân nhỏ nhắn của Nhi nhẹ nhàng rút ra khỏi đôi giày cao gót và chậm chậm lại gần phía bờ biển. Từng làn sóng xô vào chân cô bé mát lạnh. Lâu rồi Nhi cô đờ si thả hồn theo gió thế này. Tự bao giờ cô bé đã bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời. Lao vào tiền tài và tham vọng giữa đầy rẫy cạm bẫy của cuộc sống. Phong tiến lại gần Nhi hù một cái làm Nhi giật nảy mình. Nhanh chóng, Nhi phản công lại hất NC tứ tung vào âm Phong. Hai nanogam chơi trò rượt nhau trên biển, tiếng cười giòn tan phá tan đi sự tĩnh lặng của biển buổi chiều tà. Vang xa mãi, dạo gần đây thế giới đêm đờ si những phen náo loạn động trời do Tiểu Long Nhi gây nên. Lần lượt các bang Bạch Hồ, Hắc Phong đến Nai, Evil, Moon, Devil đều bị tan rã và sát nhập vào huyết long. Ông ta đồn rằng thủ lĩnh những bang trên bị cứa vào cổ tay rút máu rồi bị đưa vào tù. Ai nhẹ thì chung thân, ai nặng thì tử hình, gia tộc cũng hết sức khốn đốn. Ông ta truyền tai nhau rằng đó là do Tiểu Long Nhi trả thù cho Hắc Long và Bạch Long. Mỗi khi ra tay rút máu tại hiện trường vang lên tiếng ách Monica bài. Anh trai tôi, ai oán, họ nói rằng đó là bài tê máu của Tiểu Long Nhi. Ông ta cũng dì tai nhau rằng theo sau bóng dáng của Tiểu Long Nhi là một cái dáng cao lớn, luôn bảo vệ ông đi trước. Đôi mắt hổ phách uy quyền mà băng giá, đó chính là huyết long. Quảng cáo, cách chương.